Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Trên Ma thân mến. Vậy là ở phần 2 Mùi Tử Khí, chúng ta đã biết được về thầy Ba đã từ trên núi vượt qua sông và chứng kiến những cái dị tượng như bách quỷ dạ hành được lưu truyền bấy lâu nay. Với những hiện tượng đàn chim sẻ cả nghìn con tạo thành một điểm đen lớn trên không trung, rồi lao đầu xuống đất thành từng đàn để mà quyên sinh. Dường như hòn đảo này đang gần đến ngày kết thúc. Liệu thầy Ba có thể cứu giúp con người ở nơi đây, cũng như là ngôi nhà của bố con Thành và Hạ Anh được hay không? Hãy tiếp tục theo dõi phần 3 với những chi tiết rất hay và ly kỳ này. Hẻm Trên Ma xin trân trọng giới thiệu. Nghe thầy Ba nói như vậy, tôi đã lập tức dùng mình hỏi lại ngay. Thầy vừa nói cái gì vậy? Vùng đất này sắp biến mất khỏi bản đồ ư? Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Thầy Ba nhìn lên bầu trời đầy tia chớp, rồi cúi xuống nhìn tôi nói. Đi vào trong nhà, tôi sẽ chậm rãi giải thích tất cả mọi thứ cho cậu hiểu. Cùng thầy Ba đi vào bên trong, đến bên ghế sofa ngoài phòng khách, tôi đã ráo rác nhìn xung quanh để cùng xem có điều gì lạ thì hay là không, thì mới dám hỏi thầy ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì tôi đã liền nhanh chóng hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì thầy có thể nói vùng đất này tại sao lại biến mất được rồi chứ? Thầy Ba hít lấy một hơi rồi chậm rãi nói. Tôi nghĩ không cần phải nói nhiều về những âm khí, tà linh đang hiện diện ở nơi đây. Quấy quả trong ngôi nhà của cậu thì cũng đã phần nào cũng hiểu ra được rồi chứ. Theo tôi quan sát, ở khí sắc của cậu có lẽ là chỉ có một, mà cậu thì rất nhiều lần tiếp xúc cũng như chứng kiến tận mắt những thứ ma quỷ mà không thể nào có thể giải thích được. Tôi thở dài nói. Dạ đúng vậy. Chẳng lẽ ngôi nhà này lại đang bị ma ám ư? Thầy Ba tiếp lời. Không, không phải là ngôi nhà, mà nói chính xác phải là một vùng đất tam hòa mới là đúng hơn. Theo như tôi quan sát, từ trước khi khởi hành, tôi đứng ở trên ngọn núi Ba Hưng ở phía bên kia sông thì đã nhìn thấy dường như long mạch của vùng đất này đang có biến chuyển rất mạnh mẽ, nếu không muốn nói là nó đang dần dần chết đi. Tôi đã ngạc nhiên hỏi lại. Long mạch đang chết đi? Vậy tại sao lại như vậy chứ? Theo tôi biết thì long mạch chỉ là một vùng đất thuận lợi cho việc làm ăn, sinh sống thôi mà. Tại sao lại có thể chết đi được? Thầy Ba vội vàng giải thích. Không có đơn giản như vậy đâu. Để tôi nói rõ hơn cho cậu hiểu. Long mạch không chỉ là một điểm đất, mà nó còn là nơi hội tụ rất nhiều sinh khí có ở trong đất, không khí cũng như là nguồn nước. Nó là tụ hội rất nhiều tinh hoa của đất trời. Đôi khi nó còn mang đến cho mình một sứ mệnh thiêng liêng là cầu nối để gắn kết cho mọi vùng đất được tồn tại. Nhất là một vùng như Tam Hòa này, long mạch chính là điểm trọng yếu nhất để một hòn đảo có thể kết nối, bám trụ và nổi trên mặt nước. Đó chính là long mạch toàn vẹn. Vậy nếu như khi long mạch đang dần dần chết đi thì sao? Cả vùng đất xung quanh nó sẽ nhanh chóng sập đổ và kéo theo đó là những lớp địa tầng ở bên dưới hòn đảo cũng sẽ sụp đổ theo. Khi đó thì đừng có nói là biến mất, ngay cả hiện tại cậu cũng sẽ nhìn thấy bầu trời và những cơn sóng xung quanh đảo của cậu sẽ hiểu những gì tôi đang nói ra. Nó đang xảy ra, long mạch cũng đang gầm thét. Những bầy chim sẽ nhanh chóng rời khỏi tổ, những sinh vật nhỏ bé như chuột, kiến và tất cả những loài côn trùng khác, chúng sẽ rời khỏi nơi đây. Những luồng âm khí từ trong đất sẽ nhanh chóng hình thành, tạo nên những áng mây chứa hoàn toàn sấm chớp và dông bão. Con người sẽ nhanh chóng hoảng loạn, muông thú ở đây cũng sẽ trở nên như thế. Nghe đến muông thú hoảng loạn, tôi đã liền liên tưởng tới cảnh tượng của bầy chim sẻ đã thi nhau tự sát hôm trước, vội vàng nói. Bầy thú hoang hoảng loạn sao? Nó có giống như những loài chim sẻ đang gom thành một vết đen khổng lồ ở trên bầu trời. Rồi sau đó thì thay nhau lao xuống tự sát, rồi khi còn cắn xé nhau để hủy hoại lấy bản thân để hòng được chết. Nghe tôi nói như vậy thì thầy Ba đã vội hỏi. Cái gì? Điều này rõ ràng đã xảy ra ư? Nó xảy ra khi nào vậy? Ở đâu? Tôi nhanh chóng đáp. 2 ngày trước, khoảng 4 giờ chiều, trên đầu của chúng ta có hàng ngàn con chim sẻ lao thẳng xuống dưới nền đất của toàn bộ những căn nhà xung quanh đây. Chúng thi nhau tự sát. Chúng cứ thành đàn, khoảng 30 con liên tục làm điều đó. Thầy Ba chán toát mồ hôi. Chính xác là một đàn có 30 con ư? Tôi gật đầu. Vâng, đúng như vậy. Chính xác là khoảng hơn 30 con. Thầy Ba trầm ngâm một lúc rồi lại nói.

chẳng hạn như chuyện vừa mới xảy ra hồi nãy mà thôi. Tôi chậm rãi kể lại chuyện bốn con ma xuất hiện xung quanh mình, miệng thì không ngừng kêu tôi đi chết đi, và chuyện con chó mũi đỏ có khả năng xua đuổi được bọn chúng. Nghe đến đây thì thầy Ba mới nói sâu hơn về chuyện của tôi. Xin lỗi cậu, nãy giờ đã nói về chuyện long mạch và sự tồn vong của mảnh đất mà tôi đã quên không nói cho cậu hiểu. Hai chuyện vừa rồi mà tôi đã đề cập thực sự có liên quan mật thiết đến những gì cậu đã trải qua. Không hiểu sao, nhưng long mạch ở đây chết đi lại tạo nên một luồng khí độc rất âm độc. Luồng âm khí đó đang dần dần xóa mờ ranh giới giữa âm gian và trần gian. Vì lẽ đó, những vong hồn tà linh mới có thể nhờn nhơ xuất hiện giữa ban ngày ban mặt và đủ sức ám ảnh, hù dọa cậu liên tục trong giấc mơ và đời thực như vậy. Đến khi thần sắc của cậu đã suy yếu đi, chúng sẽ thừa cơ để mà đoạt lấy hồn của cậu, bắt cậu làm nô lệ cho chúng hoặc trục xuất linh hồn của cậu khỏi thân xác. Nhân cơ hội đó thì chúng sẽ nhảy vào, nhập lấy cái thân xác của cậu vào hồi dương, chuyển thế thành một kẻ mượn xác, sống thay cho cuộc đời của cậu đó. Còn cậu sẽ thay thế chúng trở thành linh hồn, dạ quỷ vất va vất vưởng. Vì sao lại như vậy? Vì đơn giản một điều, thân xác của cậu vẫn còn ở đó, chưa chết, vẫn còn sống bởi linh hồn của vong ma kia nhập vào. Người thân thì lại chẳng biết linh hồn cậu đã thực sự chết hay chưa. Âm binh âm tướng lại càng không biết, vì thọ mệnh của cậu trong thân xác kia vẫn chưa tận. Không ai thắp hương, không ai cúng bái, không có ai tụng niệm. Dần ra linh hồn của cậu sẽ trở nên đói khát, hồn hoàn xác cũng không xong. Cậu sẽ trở thành dạ quỷ, một loài quỷ đói vì chết đi không ai cúng bái, không rõ nguyên do mà vạn kiếp bất phục, cứ lang thang mãi ở trên cõi đời này, vô cùng đau khổ. Còn chuyện con chó mũi đỏ có thể xua đuổi hồn ma, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Cậu có thể nói chi tiết cho tôi biết về nó được hay không? Nghe đến con chó mũi đỏ thì dường như là thầy Ba có vẻ quan tâm lắm. Nhìn nét mặt của ông thì tôi cảm giác ông đang rất lo lắng về những gì tôi sắp nói ra. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ sau vài phút kể rõ tường tận về những hành động kỳ lạ của nó, cũng như xuất thân từ miệng của Bạch Trà kể cho tôi, cơ mặt của thầy ấy cũng đã dần dần giãn đi. Thầy liền nói, thì ra là như vậy. Nếu mọi chuyện đúng như những gì cậu đã kể, thì lũ chó đó có vẻ không có đáng lo ngại. Lũ chó đó ban đầu tôi cứ nghĩ là bầy quỷ khuyển, là một thực thể ma quỷ ở dạng dưới hình thái của một con chó, chuyên gia trà trộn vào từng căn nhà và ám hại gia chủ, âm thầm cướp đi hồn phách của những kẻ mà nó nhắm tới. Tuy nhiên, nói như vậy thì không có nghĩa là chúng không phải là loại chó tinh. Chúng là chó tinh, nhưng chó tinh vẫn có tốt và có xấu, và chúng lại rơi vào loài chó thông minh, tinh ý, biết bảo vệ gia chủ khỏi những điều xui rồi, ma quỷ ám hại. Dấu hiệu nhận biết con chó mình nuôi có phải là chó tinh hay là ở 4 điểm sau, hay là không là ở 4 điểm sau. Lông trắng toàn thân, mũi màu đỏ sẫm, mắt xanh như ngọc, tai thì dài như loài chó săn. Tôi thở dài an tâm. Thì ra là như vậy, hèn gì mỗi đêm ở trên nóc nhà của tôi, con chó cứ không ngừng đi đi lại lại ở trên đó canh chừng. Rồi đến khi tôi đã bị lũ ma ám hại, nó nhảy vào mà cứu tôi ngay tức khắc. Ban đầu thì tôi cứ nghĩ nó là con chó vô chủ, sống ở trên nóc nhà của căn nhà bỏ không đấy. Giờ thì tôi mới hiểu, nó làm như vậy vì đang cố bảo vệ lấy chúng tôi. Nhưng còn một điều mà tôi muốn hỏi, nếu chỉ là nó đi lại ở trên nóc nhà, thì sao lại nghe được cả tiếng chống gậy nữa chứ? Hay là còn có người ở trên đó điều khiển? Thầy Ba sửng sốt. Cậu nói sao? Còn có cả tiếng chống gậy nữa ư? Vậy thì thực sự con chó này không có đơn giản như tôi nghĩ rồi. Có vẻ như nó đã có khả năng hóa thân làm người được rồi. Nhưng cậu đừng lo, khả năng đó của chúng cũng chỉ có tác dụng khi mà ở một mình mà thôi. Còn khi xuất hiện trước mặt của người khác, chúng sẽ không thể hóa thân được. Bởi vì một lẽ, cậu hãy nhìn lại hai bên vai của mình. Ở hai bên đó, tuy cậu không có thấy, nhưng ở mỗi người đều có hai vị thần tả hữu không ngừng ghi chép mọi tội lỗi, điều nhân mà cậu đã làm được. Khi chết đi xuống dưới âm ti, họ có thể luận ra và tính lấy nghiệp báo phúc đức mà cậu đã tích được ở trong kiếp người. Từ đó, có cho cậu đi đầu thai hay không, hay là chịu hình phạt ở dưới chốn âm tào. Nhưng trách nhiệm của họ không chỉ có như vậy. Họ còn có một phần thay thế âm binh, âm tướng, ghi chép lại những điều linh dị, ma quỷ lộng hành trái với việc điều luật của thiên địa mà từ đó âm gian có động thái tiêu trừ phù hợp. Nhất là loài quỷ khuyển này, chúng vốn là người, nhưng khi chết đi, vì một lý do nào đó, chúng không có muốn đầu thai chuyển kiếp, mà thay vào đó, Chúng lựa chọn một thân thể để tái sinh bất chấp tội lỗi còn chưa bị trừng trị dưới âm gian và đầu thai không theo luật của trời. Chúng một phần có thể giữ được sự tinh khôn của loài người, nhưng toàn bộ cơ thể vốn là loài chó sẽ không thích nghi được với linh hồn của con người, nên chúng sẽ bộc lộ ra những cái dấu hiệu nhận biết như tôi nói. Từ đó hai vị thần tả hữu kia có thể ghi chép lại, đến khi có cơ hội họ sẽ báo với âm binh và bắt linh hồn của người đó xuống âm giới để mà chịu tội. Bởi vậy, những con chó đó sẽ không bao giờ hóa thân trước mặt của con người. Tôi vội vàng hỏi tiếp. Vậy thì không biết chúng có khả năng nói chuyện như con người được hay không? Thầy ba suy nghĩ một lúc rồi nói. Theo tôi biết là không, nhưng tôi từng nghe nói chúng có một khả năng đặc biệt, y như thần giao cách cảm. Chúng có thể truyền ý thức của mình sang người khác để họ cảm thấy như chúng đang tiếp với họ. Khả năng thần giao cách cảm, vậy là điều con bé Hạ Anh nói về con chó bên nhà Bạch Trà giao tiếp với nó và bảo nó lấy dĩa bánh là chẳng nhẽ lại là sự thực ư? Vậy thì hôm đó, con bé đã nói sự thật. Vậy ở dĩa bánh táo kia, có điều gì đó nguy hại. Nếu không như vậy thì tại sao con chó ở nhà tôi lại mở cửa tủ lạnh và lấy đi cái dĩa bánh táo kia? Đừng có nói với tôi là chúng có sở thích, thích ăn bánh táo thật. Không chần chừ, tôi hỏi thầy ba về cái sự thắc mắc này. Nghe xong thì thầy liền lắc đầu. Chuyện của loài chó này thích bánh táo, thầy chưa bao giờ nghe đến. Vậy là đã rõ, ở dĩa bánh táo có điều gì đó đáng ngờ. Nếu sắp xếp lại thì những gì tôi đã cảm nhận về cái lạnh như thấu xương từ cơ thể của bà Hoa và sự kỳ lạ về việc chết đi sống lại, thần bí của bà ấy đã làm, chính từ miệng của Bạch Trà đã nói. Thì lẽ nào là... Tôi đã giật mình, nhanh chóng hỏi thầy ba. Mà thầy ba này, theo như kinh nghiệm của thầy, thì thầy có biết loài ma quỷ nào dùng món ăn để hại người hay không? Thầy ba gật đầu nói. Có, điều này có. Hầu hết tất cả những ma quỷ tồn tại ở trên cõi đời này đều vì ba mục đích chính. Thứ nhất, trả thù kẻ đã sát hại mình hay khiến cho mình trở thành cô hồn, dạ quỷ. Thứ hai, vì muốn mượn xác chết hoàn hồn, chiếm đoạt thân xác của người khác. Thứ ba, muốn thu thập linh hồn kẻ khác vì nhiều mục đích khác nhau. Có kẻ đã để luyện hồn, có kẻ thì lại muốn có vong hồn đi theo hầu hạ, như những ông hoàng, bà chúa. Có kẻ thì muốn tăng cường ma lực, dùng linh hồn của con người để gia tăng sức mạnh. Và loại ma thì dùng món ăn để hại người, thông thường thì tập trung vào điều thứ ba, muốn những kẻ khác làm nô lệ cho mình. Dùng mình, tôi nhanh chóng kể lại những điều mà mình đã cảm nhận được từ bà Hoa và món bánh táo ưa thích của bà, cũng như thúc giục thầy ấy đi theo tôi và đi qua nhà Bạch Trà. Vì nếu như lời của thầy ấy nói, có vẻ như bà Hoa đã bị kẻ khác chiếm xác, làm món bánh táo để mà hại người. Những con chó kia biết muốn ngăn chúng tôi đụng đến phần bánh đó. Từ bên trong, con bé Hạ Anh đã núp ở một góc nào đó từ lâu, nghe hết toàn bộ những gì tôi và thầy ba đã nói từ nãy đến giờ. Nó chạy ra hồ hởi nói. Cho con đi nữa, con cũng muốn đi. Con muốn qua đó xem con ngáo như thế nào rồi. Nhìn nó có vẻ như lo cho con ngáo lắm. Nhưng đương nhiên, tôi không thể cho nó đi theo cùng được. Vì nếu như những gì tôi đã nghĩ đúng, thì có lẽ bên đó rất nguy hiểm. Một thế lực tà linh đã thành công ám hại con người. Tôi quay sang khẽ nói. Không được đâu con. Đây là chuyện của người lớn. Ngoan đi, ở nhà học bài. Để bố và thầy ba sang bên đó. Bố sẽ thay con hỏi thăm con ngáo. Được chứ? Con bé nũng nịu. Nhưng mà cho con đi cùng với. Con thực sự muốn đi. Thầy ba bất ngờ chen vào. Tôi nghĩ cậu nên dẫn con bé theo. Vì theo như những gì tôi thấy, âm khí ở trong ngôi nhà này rất nồng đậm. Dường như những luồng khí tà ở bên trong cũng đều xuất phát từ đây mà ra. Tôi chưa biết tại sao, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Dẫn con bé đi theo đi. Có chuyện gì chúng ta có thể trở tay kịp. Nhìn nét mặt tỏ vẻ đáng yêu để được đi của nó cùng với lời của thầy ba nói thì tôi cũng đã đành chấp nhận cho con bé đi cùng. Dù sao đi cùng với một người am hiểu thứ này hơn tôi chắc cũng sẽ an toàn hơn. Bế con bé lên, cả ba cùng nhau hướng qua nhà Bạch Trà. Nhưng chỉ vừa đi được ra đến sân, thầy ba đã kéo tôi lại rồi nói. Theo như những gì anh vừa nói, tôi nghĩ chúng ta không nên qua đó vào lúc này đâu. Cô Bạch Trà mà anh vừa kể có lẽ đang chịu một sang chấn tâm lý rất lớn. Khi liên tục mất đi người bà của mình, tâm lý của cô ấy chắc hẳn đang rất bất ổn. Lúc này cậu mà qua thì còn lại đi cùng một thầy pháp như tôi là quả thực là không hay một chút nào. Bà ấy đã đi mất mà tôi còn qua đó, lỡ như xác minh được bà ấy thực sự là do vong linh cướp mất hồn phách thì tôi nên nói như thế nào đây? Nếu như nói linh hồn của bà ấy đã trở thành cô hồn, ngạ quỷ, thì cô Bạch Trà có chịu nổi nghe cú sốc này hay không? Tôi dừng chân, lời của thầy ấy nói không sai. Vừa mới đây thôi, khi tôi còn nói bà ấy sẽ không qua khỏi, Bạch Trà tỏ vẻ vô cùng sốc. Cô ấy đã đẩy tôi, đuổi tôi cút khỏi đó như không có chấp nhận sự thực. Bây giờ tôi mà qua đó thì chẳng khác nào là hất thêm một xô nước lạnh vào đầu của cô ấy. Nhìn thấy tôi lưỡng lự, thầy ba lại nói tiếp. Nhưng cậu cũng không cần phải quá lo lắng. Ở nhà bên đó chẳng phải cũng có một con chó mũi đỏ hay sao? Nó sẽ thay chúng ta canh chừng cô Bạch Trà. Cậu nghĩ đi, thời điểm bà ấy đi lần đầu tiên vào tuần trước, thời điểm đó có vong ma chắc chắn đã nhập vào xác của bà ấy. Nhưng cho đến bây giờ, cô Bạch Trà vẫn không có gì tổn hại gì. Điều đó chứng minh con chó đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình là bảo vệ cho gia chủ. Tôi lắc đầu chen ngang. Không, nó thực sự là không thể làm tốt được nghĩa vụ trong thân xác của một con chó được. Nếu nó làm tốt thì tại sao nó lại để cho bà Hoa bị nhập xác như vậy chứ? Còn lúc này, linh hồn của bà ấy đang ở đâu? Chúng ta không thể chắc chắn được. Chúng ta phải gấp rút qua đó giải nguy cho linh hồn của bà ấy. Thầy ba vẫn cứ cố níu kéo. Đừng, chúng ta không nên qua đó. Chúng ta còn việc phải làm. Cậu hãy nhìn lên bầu trời đi. Chúng ta chỉ vừa nói chuyện được vài phút, thế nhưng hiện tượng thì đã chuyển biến quá phức tạp. Sấm chớp rền vang cả một vùng trời. Lúc này, nếu vùng đất đã bị hủy hoại, sinh mạng của một người không quan trọng bằng hàng trăm ngàn con người khác cũng đang có mặt ở đây đâu. Cậu phải nghe tôi. Tôi bực dọc nói. Thầy ba, nếu thầy không giúp tôi thì cũng không sao, nhưng vẫn sẽ đi qua bên đó. Vốn dĩ ban đầu tôi mời thầy đến đây là chỉ để giúp cho gia đình mình tôi thôi. Chuyện của Bạch Trà không nằm trong yêu cầu này hôm đó. Thầy cứ từ chối đi. Nếu như chỉ có một người thầy thì cũng không thể cứu được. Thì tôi nghĩ thầy không thể giúp tôi chuyện gì được đâu. Tôi cảm ơn thầy vì đã nhọc công lặn lội đến đây. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển tài khoản cho thầy. Mong thầy đi cho. Dường như tâm lý lo lắng không có thể hiểu được từ đâu bỗng bộc bạch ra, khiến cho tôi vừa có lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Nhưng trong tích tắc ấy, thầy ba đã cảm nhận được tôi thực sự không có ý đuổi thầy đi như vậy. Thở dài, thầy nhìn tôi rồi từ tốn nói. Tôi biết cậu hiện đang cảm thấy như thế nào lúc này. Tại sao cậu lại không tin tưởng tôi? Nhưng cậu biết không, tôi đã sống quá nửa đời người rồi. Những chuyện mất mát, sinh tử ly biệt, tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều. Tôi hiểu cậu đang lo lắng ra sao, nhưng cuộc đời của tôi đi cùng những thứ mất mát ấy là đã vội vàng để những lựa chọn khó khăn. Đối với một người thầy Pháp, chuyện sống chết của một người luôn đi song song cùng với tôi trong mỗi chuyến đi. Việc lựa chọn cứu người này hay là cứu người khác đã khiến cho tôi trăn trở bao nhiêu đêm. Khi nhận được lời của cậu đến đây, tôi cũng đã bỏ qua rất nhiều những lời cầu xin giúp đỡ của rất nhiều hộ gia đình khác. Vì một lẽ, tôi biết, ở đây không chỉ có mình cậu, dường như mà cả vùng đất này, cả hàng trăm ngàn con người khác cũng đang sắp tận diệt theo. Trước khi đến nhà của cậu, cậu có biết tôi đã quan sát bao nhiêu ấn đường của những người đi dọc đường này hay không? Những ấn đường đó đều nói lên một điều, tai nạn sắp xảy ra với họ. Nếu bây giờ chúng ta không nhanh chóng cứu giúp Long Mạch, thì không chỉ là bao lâu nữa, điều tôi thấy là sẽ thành sự thật. Những vong hồn vô tội sẽ ngày đêm chồng chất, không chỉ có riêng mình bà Hoa, nhưng cho tôi xin lỗi, có thể bao gồm cả tôi, cậu và kể cả con bé Hạ Anh nữa đấy. Nghe đến đoạn của thầy ba đưa ra cả con bé Hạ Anh vào chuyện này, thì cơn giận dữ của tôi bỗng chợt bùng phát. Tôi chỉ muốn quay sang đấm cho thầy ta vài phát. Nhưng ngay lúc đó, thì từ ngoài hàng rào, tiếng của một người thanh niên bỗng nói với vào. Đúng vậy, thầy ấy nói đúng đấy. Chúng ta không có còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta phải thực hiện gấp một lễ bồi hoàn Long Mạch để kéo dài thời gian và tranh thủ hiểu lý do tại sao quan đương sứ thổ địa chính thần nơi đây đã lại đang hấp hối. Từ bên ngoài, cậu thanh niên kia vừa bước tới dứt lời. Cậu ta leo rào nhảy vào bên trong vườn nhà như là trốn không người. Bước lại chỗ của thầy ba đang đứng, cúi người chào hành lễ rồi nhìn tôi, nói. Còn chuyện của bà Hoa mà cậu nói, là cụ bà hơn 70 tuổi sống ở nhà kế bên này có phải không? Nếu đúng như vậy thì cậu đừng lo. Vừa mới đây thôi, tôi đã đánh đuổi và cho âm binh áp giải về giúp cậu rồi. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Gã thanh niên này là ai? Từ đâu xuất hiện mà lại nói quá nhiều điều khó hiểu? Tại sao hắn lại biết bà Hoa bị vong ám mà lại có thể đánh đuổi được nó? Còn lại áp giải về âm giới nữa chứ? Nhưng nhìn sơ qua cái dáng vẻ cộng với cái thái độ hành lễ của cậu ta với thầy ba, có lẽ đây cũng là một người ở trong nghề, không những có thể còn có chút gì đó quen biết với thầy ấy. Quan sát thêm một chút nữa, cậu ta nhìn tôi rồi nói: "Cậu là ai? Tại sao lại biết những việc này? Còn bà Hoa nữa, nếu linh hồn của con ma chú ngụ ở bên trong bà ấy đã bị đánh đuổi đi, thì linh hồn của bà ấy hiện tại đã ra sao rồi?" Con bé Hạ Anh bỗng chen lời: "Dạ đúng rồi ạ, bà Hoa hiện giờ sao rồi ạ? Linh hồn của bà ấy đã được giải thoát chưa? Lúc qua nhà bà ấy chơi, con ngáo đã có nói với nhau, bà Hoa đã bị một kẻ xấu nhốt vào trong cái bình hoa và nó nhờ cháu lấy cái bình đó cho nó. Nhưng mà cái bình hoa để cao quá, cháu không thể với tới được, cộng với việc bị bố cháu la, cho nên cháu đã không dám nói. Bây giờ, bà ấy đã được thả tự do chưa ạ?" Cậu thanh niên mỉm cười, tay xoa xoa đầu của con bé rồi nói: "Cháu yên tâm, bà ấy đã được giải thoát rồi. Bà ấy hiện đã trở về với tổ tiên dòng họ. Bà ấy sẽ sớm báo mộng cho cô Bạch Trà biết mà thôi." Thầy Ba Hưng đứng đó, tăng hắng một tiếng như thể để cho cậu thanh niên chú ý đến mình. Thầy nói: "Này Duy Anh, sao cháu lại ở đây? Sư phụ của cháu đã cho cháu xuống núi rồi hay sao?" Cậu thanh niên Duy quay sang, từ tốn trả lời: "Dạ con chào thầy. Đúng ạ, thầy của con vừa cho con xuống núi, tự mình sẽ tu đạo. Chuyện cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Để tăng thêm kinh nghiệm, con đã đi khắp nơi. Đến hôm nay nhìn bầu trời ở đây, con mới mạo muội đến để xem thì kết quả ở vùng đất này có quá nhiều âm khí. Khi đi đến đây, nhìn thấy ngôi nhà ở bên kia có một luồng tử khí sắc tỏa ra ở bên trong. Nhận biết đó chính là tà linh đang quấy nhiễu. Cháu đã vào trong nhà và cho nó một bài học rồi. Triệu hồi âm sai, áp giải linh hồn của người đó trở về âm giới, giải thoát cho linh hồn của bà Hoa và hướng dẫn cho bà cách báo mộng cho người thân, cũng như vạch lối xuống âm giới bái kiến Diêm Vương." Thầy Ba gật đầu khen ngợi: "Cháu giỏi lắm. Ta không ngờ hôm nay cháu lại có thể giải quyết mọi chuyện nhanh gọn như vậy được. Cảm ơn cháu đã giúp ta một tay trong chuyện này. Còn chuyện về long mạch, hồi nãy ta nghe cháu nói đã làm lễ bồi hoàn long mạch để kéo dài thời gian. Đó cũng là một ý hay. Nhưng cháu có quan sát kỹ ở cái thế đất long mạch ở đây chưa? Long mạch ở đây rất đặc biệt so với ở những vùng khác. Nó rộng lớn và bao quát hơn nhiều. Một lẽ bồi hoàn thông thường ta nghĩ không đủ để kéo dài thời gian được đâu." Dường như đã chuẩn bị xong câu trả lời, cậu ta đã nhanh nhẩu đáp: "Cháu cũng nghĩ đến điều này. Nhưng theo những gì thì cháu suy đoán, sau một thời gian đi tìm hiểu, long mạch ở đây không hề tự mình chết đi, mà là có bàn tay của một tà sư nào đó đã nhúng tay vào. Có lần đang tu đạo cùng sư phụ, sư phụ từng kể cho cháu nghe về một loại tà thuật mang tên là hủy long mạch. Loại tà thuật này mà những tên thầy Pháp ở ngoại bang du nhập vào nước ta hòng phá hủy long mạch của đất nước nhằm tiêu trừ đi vượng khí, sự sản sinh nhân tài của một đất nước. Những loại tà thuật này vốn đã bị cấm sử dụng từ lâu vì độ thâm độc của nó. Nhưng không hiểu sao, hôm nay lại có một kẻ nhẫn tâm sử dụng chúng. Người đó chắc hẳn phải là một kẻ tà sư của chế độ cũ." Thầy Ba lại trầm ngâm: "Nếu vậy thì lễ bồi hoàn có lẽ là có tác dụng. Ở thần Kim Quy chúng ta sẽ ghi ấn chú Án Lam, để mà khi cúng dâng, thần Kim Quy sẽ có thể đẩy lùi được phần âm khí của vong linh đi." Tôi đã vội chen vào: "Khoan đã, lễ bồi hoàn có tác dụng lớn như vậy hay sao? Vừa có thể giúp long mạch, lại vừa đẩy lùi được âm khí. Tại sao ban đầu thầy lại cho rằng nó không có tác dụng mấy?" Cậu thanh niên Duy Anh quay sang tôi thở dài ngao ngán: "Cậu có thể để yên cho tôi nói chuyện với thầy được hay không? Với một kẻ ngoại đạo như cậu thì biết cái gì cơ chứ?" Thầy Ba hua tay, thầm bảo Duy Anh hãy lịch sự: "Duy Anh này, cháu ăn nói cẩn thận một chút được không? Còn có trẻ nhỏ ở đây. Với lại chuyện này chỉ với sức của hai chúng ta sẽ không thể nào đủ được đâu. Chúng ta cần thêm nhiều người hỗ trợ càng tốt. Với lại thầy nghĩ, trung tâm của Long Mạch đang nằm ở đâu đó trong phạm vi ngôi nhà này. Nếu muốn cúng bái làm lễ cứu Long Mạch, chúng ta cần phải xin phép cậu ấy một tiếng nữa." Duy Anh dạ vâng rồi nhìn tôi, miễn cưỡng giải thích những cái điều mà tôi còn đang vướng mắc. "Được rồi, cậu thắc mắc tại sao lúc đầu thầy Ba lại cho rằng lễ bồi hoàn Long Mạch không có mấy tác dụng bây giờ. Sau khi nghe tôi nói thì thầy ấy đã lại cho rằng nó hiệu quả phải không? Rất đơn giản. Nếu Long Mạch tự mình chết đi, điều đó có nghĩa là vùng đất này đã thực sự là tận diệt. Mảnh đất này vốn đã không còn sinh khí. Dù chúng ta có làm lễ bồi hoàn đi chăng nữa, thì với hình thái long mạch đặc biệt như thế này, chúng cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng nếu long mạch đang hấp hối do có thế lực bên ngoài có ý tác động lại thì lại khác. Chẳng hạn như là tà linh, ma quỷ thì chúng ta có thể dùng đạo pháp mà can thiệp. Và tại sao thầy Ba lại nói ghi chú Án Lam lên trên kim quy? Vì trong lễ bồi hoàn ấy, kim quy sẽ là cầu nối để giúp cho quan đương sứ thổ địa chính thần tiếp thêm sức mạnh đẩy lùi âm khí quấy nhiễu. Bất chợt, khi thấy tôi đang trông như có điều gì muốn hỏi, cậu ta lập tức đưa tay lên trước mặt để mà ngăn tôi lại, nói: "Đừng, đừng có hỏi. Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì. Cậu tính hỏi quan đương sứ thổ địa chính thần là ai có đúng không? Để tôi giải thích luôn. Đó là tên của vị thần trông coi, cai quản long mạch. Và chúng ta làm lễ bồi hoàn có nghĩa là làm lễ để mà cúng dâng tăng cường năng lực thần thông cho ngài ấy để đẩy lùi yêu ma. Có lẽ điều này tôi đã nói đến lần thứ 3 rồi đấy. Tiếp theo, trong nghi lễ ngoài thần kim quy được nặn bằng đất sét và những vật dụng phù hợp thì chúng ta còn cần 5 loại đậu, 5 loại hoa, 5 loại đất linh. Mỗi loại sẽ tượng trưng cho mỗi nguyên tố trong trời đất là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ, là một trong 5 cỗ đầy đủ các món cúng cùng vàng lễ hương hoa. Sau đó, chúng ta sẽ chọn ra ngày lành, giờ tốt để thực hiện cúng dâng, đồng thời thực hiện trận pháp ngũ hành để làm lễ hàn long mạch. Như vậy là xong xuôi. Quả đúng là cậu thanh niên Duy Anh này có tài y như thầy Ba đã nói. Cậu ta tường tận mọi thứ y như một thầy pháp chính hiệu. Nhưng chỉ có điều, thái độ hống hách coi thường người khác của cậu ta làm cho tôi vô cùng khó chịu. Mà dù sao cái tính đó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Chỉ cần cậu ta có thể có ích trong chuyện này và giải trừ những điều kỳ bí ở đây thì tôi bằng lòng chấp nhận hết. Đến lúc này thì thầy Ba mới lên tiếng: "Được rồi, vậy thì trước tiên chúng ta sẽ tìm toàn bộ những lễ vật cần thiết, sau đó tính ra giờ lành và sẽ làm lễ kéo dài thời gian. Khi đã xong thì chúng ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ về nguyên nhân của sự việc này. Có đúng là đang có người dùng tà thuật hủy long mạch hay không? Hay chỉ đơn thuần là âm khí ở đây quá mạnh, dẫn đến vị thần cai quản ở đây không đủ sức áp chế mà đã dần mất đi năng lực khiến cho vùng đất này đang suy vong. Nếu đúng thì chúng ta cần phải nhanh chóng tìm cách tiêu trừ. Còn nếu chúng ta sai thì mọi người ở đây hãy nhanh chóng vận động bà con rời khỏi hòn đảo này càng nhanh càng tốt. Hai người hiểu rõ rồi chứ?" Cả hai đồng loạt gật đầu đồng ý. Sau đó, thầy Ba cũng đã chậm rãi chia nhiệm vụ cho từng người. Vì không am hiểu về đạo pháp nên thầy Ba đã chia cho tôi nhiệm vụ đơn giản nhất, đó chính là đi chợ mua 5 loại hoa khác nhau cùng 5 loại đậu khác nhau và mua nguyên liệu về để nấu một mâm cỗ thật là hoành tráng. Cậu thanh niên Duy Anh thì sẽ đảm nhiệm vụ nặn thần kim quy và cũng là người giành đạo, nên cậu ấy sẽ biết cách nặn thế nào để vị thần ấy đem lại tác dụng cao nhất. Còn thầy sẽ đi tìm 5 loại đất khác nhau. Ban đầu thì nghe qua, tôi cứ tưởng là đơn giản lắm, nhưng được thầy chỉ rõ những yêu cầu bên trong, tôi lại thấy nó cực kỳ khó khăn. Không có chần chừ lâu, chúng tôi đã vội chia nhau ra hành sự. Với việc mua đậu và hoa quả, điều này không khó, tôi cứ hướng thẳng tới chợ mà đi. Nhưng kỳ lạ thay, con đường này vốn ngày ngày tấp nập người qua lại, sao hôm nay lại bỗng vắng vẻ đến lạ thường? Chắc có lẽ cảnh tượng linh dị mấy ngày qua đã không chỉ ảnh hưởng đến mỗi mình nhà của tôi, mà nó đã lan tỏa sang cả vùng mất rồi. Đi vào trong, đến gian hàng đồ khô mua 5 loại đậu trước. Nào là đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu lành và đậu trắng. Tiếp sau đó, đi sang hàng hoa và mua 5 loại hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, đào và huệ. Rồi ghé sang mua một con gà để mà làm mâm cỗ. Vừa bước chân đến, hai người phụ nữ đã xôn xao bàn tán một chuyện khiến cho tôi không khỏi tò mò. Một người thì kể về cái chuyện mấy ngày hôm nay, không hiểu sao người chết lại xảy ra nhiều quá. Nào là bà Hoa, bà nội của Bạch Trà, rồi ông Tư Giòm ở đầu ngõ, rồi đến chị Nghiêm, mới hơn 40 tuổi mà lại đã chết đột ngột vì bệnh tim. Rồi thằng bé Sơn, nhà gần ruộng bắp, đã lại chết đuối trong tư thế ngồi xổm ở cái ao gần nhà. Điều kỳ lạ là cái ao đó được gọi là ao, nhưng thực chất nó chỉ là một vùng trũng đọng lại do nước mưa lâu ngày mà thôi. Nó không sâu. Thằng Sơn nếu đứng thì mực nước cũng chỉ là đến bụng nó chút xíu mà thôi. Làm sao với mực nước như vậy lại có thể khiến nó chết đuối được cơ chứ? Nhưng vì tư thế chết có phần kỳ lạ nên mọi người đã truyền tay nhau và nó chết là vì đã bị ma ra bắt. Rồi chuyện của bà Hoa thì bị đồn đại là ma hút máu, vì khi bà chết đi, cơ thể của bà đã lạnh toan, như thể ở trong cơ thể không có sót lại một chút máu nào vậy. Rồi đến ông Tư Giòm, vì tôi nghe nói lâu nay ông đã bị mắc chứng tắc một bên mũi, ông chỉ có thể thở một bên mà thôi, vì lẽ đó hơi thở của ông ấy lúc nào cũng yếu như nhau. Trùng với việc nay ông đã chết ở giữa đêm mà có dấu hiệu như là bị ngạt thở, người ta đồn là do bóng đè tắc thở mà chết. Nhưng điều khiến cho tôi thán phục về người phụ nữ này là về sự việc của bà Hoa. Chuyện đó chỉ vừa xảy ra mấy giờ đồng hồ thôi, mà sao người này lại biết và đồn thổi đến như vậy? Quả thực là vùng đất, thưa dân, thì chuyện của một người luôn được truyền tai nhau nhanh chóng. Rồi đến người phụ nữ thứ hai, người này thì lại nói về chuyện dòng nước ở con sông Tam Hòa không ngừng chảy xiết. Những cơn sóng dữ không biết tại sao lại hình thành cứ liên tục vỗ vào hai bên bờ, đến cả những chiếc thuyền chở hàng ra vào cũng không tài nào có thể khởi hành được. Ở cầu cảng hiện nay, một số người vì cảm thấy bất an mà đã đến đó và bắt thuyền rời khỏi đảo, vì hiện tượng chim chết rồi đồng lúa, cây cỏ cũng đang chết dần đi. Sấm chớp thì cứ đầy trời. Họ thiết nghĩ, nếu sắp tới đây còn xuất hiện thêm nạn dịch châu chấu nữa thì y như rằng đây là điểm cảnh báo về đại dịch của Chúa. Họ cảm thấy bất an. Họ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng điều đáng thất vọng là vì cơn dông cộng thêm dòng sông như đang gầm thét khiến cho tàu thuyền không thể nào hoạt động được. Dòng người ở đó thì đang vô cùng tấp nập. Họ rủ nhau, truyền tay nhau về một đại họa sắp tới mà kéo nhau rời khỏi đây. Riêng tôi, vì mới chuyển tới, chưa quen biết ai ngoài cô Bạch Trà, chẳng có ai khác để thông báo hay khuyên răn một điều một tiếng. Đến lúc này, tôi mới biết tình hình trong đảo thật là tồi tệ hơn tôi nghĩ. Nhanh chóng mua gà và vài nguyên liệu khác, nhanh chân chạy về nhà gấp rút chuẩn bị. Lúc này thì hướng đến bên bờ sông, cậu thanh niên Duy Anh múc nước ở gần đó cho vào một cái nồi rồi nấu lên. Đến khi nước sôi, cậu trộn nó với ít đất sét và chu sa. Chu sa cũng là một loại đất sét, nhưng nó là một loại đất sét đỏ. Rồi sau đó, tỉ mỉ nặn hình dáng của thần kim quy. Ở đầu rùa, cậu nhét vào một mảnh giấy nhỏ có ghi phù chú ở bên trong, rồi nhẹ nhàng quấn lấy chỉ ngũ sắc quanh thân của rùa. Một kim chỉ quấn dọc ở mai rùa, bốn sợi còn lại thì quấn ở hai bên. Tiếp đến, lấy ở trong tay nải ra một túi ngũ vị, gồm đinh hương, quế, hồi, ngũ vị tử, long não và cho vào lòng rùa. Sau khi ghi chú hai chữ án lam trồng lên phần bụng của rùa, tại sao cậu lại phải nhọc công làm nhiều bước đến như vậy? Thứ nhất, sợi chỉ ngũ sắc là loại đại diện cho việc trừ tà, mang lại bình an và vận may. Thứ hai là ngũ vị, những nguyên liệu này bỏ vào lòng rùa thì sẽ giúp cho thần kim quy tăng cường sinh khí, có khả năng đẩy lùi âm khí. Thực hiện xong, cậu ta cũng đã rảo bước về nhà. Đi ngang qua một cây đa nọ, cậu vô tình trông thấy một đứa trẻ áo đã rách bươm đang úp mặt vào đầu gối rồi khóc. Dáng vẻ này y chang như dáng vẻ của một người mới từ trong cuộc ẩu đả bước ra. Cậu ta bước tới, vỗ vai của đứa trẻ. Ngay tức thì đứa trẻ đã biết trước được điều này sẽ ra. Nó bật người choàng dậy, hai tay chồm tới cánh tay nải, nơi chứa thần kim quy mới vừa được nặn xong. Ngay tức thì, trên cổ tay của Duy Anh có một lực đẩy bỗng hất văng ra. Từ bên trong mặt dây chuyền, một thân hình cậu nhóc trắng mờ mờ từ từ đã xuất hiện. Nhìn thấy bóng trắng kia ngăn cản, nó giật lấy tay nải. Nó hoảng hồn nhìn lên nét mặt đang chăm chăm nhìn nó của Duy Anh. Nó kinh hồn rồi vội biến mất. Còn Duy Anh thì đứng lại đó, nhìn một lượt xung quanh rồi khẽ đưa linh hồn của cậu nhóc này trở về trong mặt dây chuyền. Ở phía thầy ba, lúc này thầy đang từ ở trên dốc núi bước xuống, tay đang cầm một nhúm đất, vừa đi vừa đọc bài tụng niệm để xóa bỏ hết lượng âm khí còn tồn đọng ở bên trong. Tiếp đó, thầy lại tiến đến mảnh ruộng bậc thang gần kề, quan sát xung quanh, hỏi thăm người dân có lều trại dựng dọc hai bên để xem ở đây đã từng xảy ra vụ tai nạn chết người nào hay chưa, cũng như là có mồ mả chôn cất người chết nào hay không. Rồi thầy mới xin phép lấy một nhúm đất. Nhưng trước khi thực hiện, thầy còn không quên nhìn địa thế xung quanh để tính toán một chút về độ thuần khiết của nơi này, rồi mới dám đốt lấy một nhúm. Kế đến, thầy đi một mạch ra phía bờ sông, nơi bầy chuột lần trước lũ lượt bỏ nhau chạy khỏi đảo. Thầy dám chắc ở nơi đây có thể lấy được đất tốt, vì đó là điểm sinh cơ, là lối thoát thân tốt nhất mà lũ chuột đã lựa chọn. Chuột là loài có linh tính, ắt hẳn nơi chúng lựa chọn rời đi cũng là nơi có sinh khí tốt. Tiếp theo, thầy chậm rãi lựa chọn một ngôi chùa có nhiều hương khói, hoa quả, vì nơi đó là nơi có nhiều phúc báo, là nơi có nhiều Phật tử, tăng ni tụng niệm. Đất ở đây chắc chắn rất linh thiêng. Và cuối cùng, thầy đã quay trở về nhà, lấy thêm một nhúm, nơi mà thầy cho là trung tâm của Long Mạch, là nơi giao nhau của bốn thế đất, cũng là nơi hợp nhất với lập đàn để làm phép, thực hiện lễ bồi hoàn. Nhìn thấy thầy ba bước vào trong nhà, đó cũng là lúc mà tôi thấy cậu Duy Anh vừa về tới. Nhưng trên gương mặt của mỗi người lại có một vẻ suy tư khác nhau. Cậu Duy Anh thì lại có chút đắn đo về cái việc sẽ có kẻ đến quấy rối buổi làm phép, vì có kẻ biết cậu chuẩn bị thần kim quy mà đến để quấy phá, hòng cướp lấy tay nải ở trên người của cậu. Nếu như giữa lúc lập đàn có kẻ cố tình can thiệp thì phải làm thế nào? Khi đó, tình hình không những là không khá lên được, mà ngược lại, Long Mạch cũng từ đó có thể dễ dàng bị bọn họ làm tổn thương. Còn về thầy ba, thầy lại đang đau đầu về cái việc lần ra chính xác trung tâm của Long Mạch là ở đâu. Vì theo địa thế, thầy chỉ có thể mơ hồ tính toán được phương vị, nhưng còn nơi thực sự là điểm giao nhau của tứ thanh tú thì thầy vẫn không tài nào có thể tính toán được. Nghe nói đến đoạn tính toán phương vị, tôi mơ hồ nhớ về tấm bản đồ có vẽ lại toàn bộ hình thái của thế đất từ trước đến nay trong phòng của chị Mai. Tôi đã vội vàng hỏi, thì ngay tức thì thầy ba đã mừng rỡ đáp. Cái gì? Cậu nói thật chứ? Có cả tấm bản đồ hình thế đất từ trước đến nay à? Hay lắm, vậy thì chúng ta đã đỡ nhọc công rồi. Nào, hãy lấy ra cho tôi xem đi. Khi xuống nhà kho để lấy tấm bản đồ, tôi đã nhìn thấy hai con ngáo và con ngốc từ lâu đã đứng đợi sẵn ở đó. Nó nhìn bọn tôi rồi ngoạm lấy tấm bản đồ, rồi hướng về tay của tôi mà đưa. Tôi vừa cầm lên là chúng đã cũng vừa chạy đi mất. Hai con chó này, tôi cảm giác hình như chúng có vẻ gì đó đang cố gắng giúp chúng tôi. Chúng như là có tính người thật vậy, nhận biết hết tất cả mọi việc xung quanh. Không suy nghĩ được gì nhiều, tôi đã quay lại đưa cho thầy ba để ông ấy nhanh chóng hoàn tất việc này. Còn tôi thì quay lại bếp để chuẩn bị sơ chế mọi thứ. Để ngay sáng mai, lúc 5 giờ sáng, thời điểm mà cậu Duy Anh tính ra là thời gian tốt nhất để thực hiện nghi lễ, đó chính là giờ hoàng đạo. Còn tôi thì có thể mau chóng nấu xong một mâm cỗ. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, hai người họ mới tính toán xong. Điểm thực hiện nghi lễ là nơi ở phía sau vườn, cách nhà kho chừng 5 mét. Không chần chừ lâu, cả ba đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tôi thì lập tức hoàn thành mâm cỗ, hai người bọn họ thì lập đàn, chuẩn bị đạo phù, bài chú và vật dụng thiết yếu. Vừa trong tay, tôi đã vừa nghĩ, quả đúng là có thầy pháp có khác. Cả đêm hôm qua, những cái hiện tượng linh dị bỗng nhiên biến đâu mất. Những hiện tượng tâm linh đã quấy nhiễu tôi mỗi đêm cũng đã chợt yên ắng hẳn đi. Có lẽ nào, bọn chúng lại sợ mà bỏ chạy khỏi đây rồi, có đúng như vậy không? Hay là như nhiều người vẫn từng nói, trước một cơn sóng dữ, mặt biển thường lặng im. Bọn chúng im lặng không phải vì chúng sợ, mà chúng đang chuẩn bị cho một thứ gì đó khủng khiếp hơn. Đến gần 5 giờ, cả ba tức tốc hoàn thành mâm cỗ, dọn ra đến nơi cũng đã đến sát thời gian. Ngay tức khắc, cả hai người họ đã khoác đạo bào, ăn mặc chỉnh tề, áo quần tươm tất để thực hiện sự thành kính. Thầy ba dẫn lễ, còn Duy Anh thì như người hỗ trợ. Thầy ba đọc chú đến đâu thì Duy Anh lại tiếp lời thực hiện dâng hương, đốt đạo phù cho đến đó. Một người tung, một người hứng, trông vô cùng chuyên nghiệp. Từ trong không gian buổi sáng yên tĩnh, ánh sáng mặt trời vẫn còn chưa nhô lên cao. Bài văn khấn đã vừa vang lên, ngay tức khắc những luồng gió lạnh bỗng đã nổi lên theo. Dùng mình, cậu Duy Anh đã đứng gần đó như là cảm nhận có điều gì không đúng. Cậu lập tức lấy ở trong tay nải một đạo phù, thầm đọc gì đó. Nhìn theo khuôn miệng thì tôi cảm nhận lời chú cậu ta và thầy ba là khác nhau. Hai người họ đang thi triển hai thuật khác. Tức thì, từ phía hàng rào vườn sau, một luồng gió cực mạnh bỗng đã thổi qua, gió mạnh đến mức đánh văng cả bản lề một bên cửa rào. Từ bên ngoài, một tiếng chuông leng keng đã lại vọng lại. Từ trong màn sương sớm, một bóng dáng ai đó đang chậm rãi bước vào, tay thi triển đạo thuật, miệng thì lẩm bẩm. Nhìn sang cậu Duy Anh, lúc người này bước vào, vầng trán của cậu đổ đầy mồ hôi bỗng đầm đìa, mặt thì căng thẳng, miệng không ngừng nhẩm chú ngữ. Người kia thấy Duy Anh lẩm nhẩm thì cũng đã vội nhẩm nhanh. Nhưng một lúc sau, Dường như những lời lẩm nhẩm của người kia lại có tác dụng hơn. Cậu Duy Anh đang đứng bỗng nhiên miệng trào máu, bị thứ gì đó hất tung ra sau. Nhìn thấy Duy Anh, cậu không còn sức phản kháng. Hắn ta hướng ánh mắt nhìn về hướng của thầy ba, cũng như ngữ điệu lẩm nhẩm đó, nhắm thẳng thầy mà đọc. Nhưng dường như thầy ba là một người ở một tầm cao khác. Dù hắn có đọc như thế nào, thì thầy ba vẫn cứ đứng yên tại đó, cả người bất biến, miệng chỉ đọc một bài chú ngữ như nãy giờ đã vừa đọc. Tầm 5 phút sau, bài chú của thầy cũng đã dứt. Thầy chồm lấy một đạo phù màu vàng, đặt sẵn ở một góc bàn, hua qua lửa rồi đốt cháy thành tro. Thầy nghiêng người, lấy cái xẻng xúc lấy một miếng đất ở dưới chân đang đứng. Lúc này tên kia không khỏi luống cuống. Hắn lấy một nhúm đậu trong người, quẳng về phía của thầy, những hạt đậu bay tới. Kỳ lạ thay, nó dường như là bị một vòng tròn vô hình nào đó cản lại, rơi rụng giữa không trung. Nhân lúc đó, thầy ba đã lại xúc thêm được một gốc đất nữa. Thấy thế, hắn đã hoảng loạn hơn. Hắn chồm người lấy cây gậy gỗ. Lần này hắn đã bỏ ra ngoài cái dáng vẻ của một thầy Pháp. Hắn đã quyết định cách hạ sơn, lao thẳng đến thầy, vung cao gậy đập thẳng xuống như một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ vậy. Nhưng với cách này, nó lại càng hay đối với tôi. Tôi tiến tới khom người, nốc thẳng cù trỏ vào trong bụng của hắn. Hắn lùi lại, tay ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Mọi người chắc hẳn vẫn chưa biết, ngày xưa trước khi trở thành một tác giả, ở những năm còn trẻ, tôi vốn là một vận động viên taekwondo chuyên nghiệp. Nhưng vô hình, trong một trận đấu, tôi đã bị chấn thương đầu gối dẫn đến không thi đấu được nữa. Đến hôm nay, nếu bỏ qua sự khó hiểu về thế giới tâm linh, tên thầy Pháp kia mà dùng sức mạnh đơn thuần ra trước mặt của tôi, thì chẳng khác gì hắn đã tới số rồi. Lùi bước lại, lấy đà, tung một đòn cước số 8 vào ngực của hắn. Hắn đã văng ra xa, ôm ngực không có còn sức để mà phản kháng được nữa. Thầy ba lúc này cũng đã đào xong cái hố, miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm chú ngữ, từ từ đặt thần kim quy xuống dưới đất, kế tiếp là cho 5 loại đất đã tìm được vào bên trong, 5 loại hoa xuống theo, rồi lấp giấy vàng bạc lên trên. Làm xong, thầy cẩn thận lấp miệng hố lại, cầm rổ đậu lên, rải khắp xung quanh nơi của mình đang đứng. Vừa rải vừa xoay mặt về 4 phương, tượng trưng cho 4 hướng đông tây nam bắc. Bài văn khấn được thầy đọc thêm chừng 5 phút nữa thì cũng đã hoàn tất. Bất chợt, ở trên trời, mây đen từ đâu đó đã kéo đến đen kịt cả bầu trời. Vừa mới đây thôi thì trời còn sắp sáng, vậy mà giờ không hiểu tại sao lại bao phủ một màu đen u ám. Bỗng từ vườn sau, những cái bóng đen từ đâu đó bất thình lình xuất hiện, bao phủ dày đặc khắp cả sân vườn, bao quanh răng kín cả ngôi nhà. Nhìn thấy tình hình đang dần tồi tệ hơn, thầy ba đã kéo tay, nói khẽ vào tai của Duy Anh rồi đẩy tôi ngược vào bên trong nhà. Hai người bọn họ lấy bùa, bấm quyết, miệng thì hô to chú ngữ. Chú ngữ vừa dứt, tức thì mỗi người lấy từ trong tay nải ra một thanh kiếm gỗ. Từ kiếm gỗ cả hai nhanh chân chạy nhanh, quệt trên dưới đất nền đất một hình tròn to tướng bao bọc lấy xung quanh căn nhà. Khi vẽ xong thì hai người bọn họ chồm tới, lật đật lôi bàn phép từ bên ngoài vào bên trong vòng tròn. Từ trong tay nải lại lấy ra thêm chu sa, giấy vàng, nghiêng mực, bút tàu, kinh bát quái và một sấp hình nhân thế mạng cùng sấp giấy vàng mã. Bên ngoài hàng rào lúc này, hai kẻ khác, quần áo trông như tên vừa đã bị đánh bại, thong dong bước vào. Tay thì vẫn lắc chuông, miệng thì vẫn thầm đọc chú ngữ. Bài chú ngữ mà chúng đang đọc dường như là dùng để triệu hồi những bóng đen kia vậy. Vì tôi đã để ý chúng càng đọc thì những bóng đen đó lại càng xuất hiện rõ. Trên bầu trời mây mù cũng đã giăng kín. Ngay tức khắc, lúc hai tên kia bước ngang, tên đang nằm dưới đất cũng đã vội vàng đứng dậy. Tay thì nhanh chóng lắc chuông, miệng lẩm nhẩm theo chú ngữ. Ở trong sân, những cái bóng đen vẫn tiếp tục hiện ra. Chúng hiện ra dày đặc cả khu vườn. Cậu Duy Anh nhẩm đếm, đâu đó có hơn 20 cái bóng nhưng mà vẫn còn tiếp tục tăng. Cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát, thầy ba lúc này đã đẩy tôi vào hẳn bên trong nhà, khóa chốt lại, dặn tôi ở yên bên trong đó. Bên ngoài, ở tay nắm cửa, một đường mực màu đỏ, miệng thì nhẩm chú rồi dán lên trên một đạo phù. Cẩn thận nhắc đi nhắc lại, tôi không bao giờ mở được cánh cửa này trừ khi thầy cho phép. Ở bên cửa sổ, Duy Anh cũng đã thò đầu vào. Cả sợi dây chuyền mà cậu ta đang đeo cho tôi, rồi lại dặn tôi bảo quản nó cẩn thận. Khi cần thiết, nó sẽ thay cậu ta bảo vệ những người ở bên trong. Sau đó, cậu ta cũng kéo sập cửa lại, quệt lên đường mực đỏ. niệm chú, dán bùa y như thầy ba cũng đã làm. Ở bên ngoài, ba kẻ kia bước đến gần vòng tròn, thân người đứng trước bàn pháp, mặt đối mặt với cả thầy ba và cậu Duy Anh. Liếc nhìn hai người bọn họ chăm chăm, dường như thầy ba cũng đã biết những kẻ này là ai. Thầy đã căng thẳng nhìn lại, một tay thì nắm chặt thanh kiếm, một tay viện vào thành bàn nghe răng rắc. Một tên dẫn đầu trông như là thủ lĩnh của cả hai, còn lại bất chợt đã cười vang, giọng điệu thì hách dịch, miệng thì vẫn cười nói trong cái sự ngạo nghễ. Vừa mới nãy thôi, tôi còn không dám đánh cược với bọn lâu la này. Hắn chỉ tay về hai kẻ đứng sau mình. Là tên thầy Pháp, nhìn thấy âm khí dày đặc ở đây mà vẫn dám bước vào bên trong. Chắc không phải là thầy ba đâu. Vì nếu đúng là như vậy, thì làm sao thầy ấy có thể chịu đựng được cái cú sốc khi bất lực nhìn thấy cảnh tượng những cô hồn, dạ quỷ sâu xé thân xác, cướp đoạt linh hồn của những kẻ khác, là như câu chuyện của thằng nhóc chứ. Hắn ta giả vờ gãi gãi đầu như là trêu tức. Thằng nhóc ấy tên là gì nhỉ? Để tôi nhớ lại xem nào. Hình như là nhóc Sửu, con ông bà Năm Tý ở làng Ma Ám Hưng Sơn thì phải. Nhìn cái dáng vẻ vô cùng hách dịch, cộng với việc như tỏ tường quá khứ bi thương của thầy ba, khiến cho Duy Anh không khỏi nóng giận. Cậu ta cầm một sấp hình nhân lên, tay bấm khẩu quyết, miệng thì vừa mấp máy chuẩn bị đọc chú ngữ, thì tên này cũng đã nói chắn ngang. Ấy, cậu nhóc làm sao mà lại căng thẳng như vậy chứ? Chỉ là tôi nhìn thấy người quen, nên mới lại gần chào hỏi mà thôi. Nếu không vui thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ rời khỏi đây, chứ làm gì mà nóng tính đến như vậy chứ? Tay bấm quyết, miệng thì nhầm chú, hòng triệu hồi âm binh âm tướng lên để đánh tôi nữa hay sao? Sợ quá, tôi sắp tè rồi đây này. Hắn quay mặt về phía sau. Hai đứa bây sao? Sợ lắm có phải không? Sợ nhưng sắp ướt cả quần rồi đấy. Hai kẻ kia thì cười lên một cách khoái chí. Ngay Duy Anh lúc này thì cũng đã máu lên tới não, không kiềm chế được cảm xúc nữa, tay đập bàn rồi quát. Ngươi là ai? Tại sao lại triệu hồi thêm một đám cô hồn, dạ quỷ thả rong ở nơi đây? Ngươi có biết là nơi đây đang âm khí cực hung như thế nào hay không? Triệu hồi vô tội vạ như vậy, thì biết hậu quả sẽ khôn lường như thế nào chứ? Nghe thấy Duy Anh nói như vậy, hắn ta đã bụm miệng, miệng như muốn chửi người ta nhưng giả vờ là không mắc. Nhưng nhịn mãi thì cũng không chịu nổi, hắn ta vẫn bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này vừa nói cái gì vậy à tụi bay? Hắn có biết là bọn mình là ai không mà lại hỏi ngu ngốc như vậy chứ? Mắc cười quá. Dường như những lời chọc đúng chỗ ngứa kia, hắn đã thể hiện sự khoái chí. Hắn nhảy lên rồi dậm chân, cứ như thể là liên tục không ngừng như một kẻ điên vậy. Miệng thì lại cười khanh khách không có ngớt. Ở bên này, thầy ba cũng đã biết kẻ này là ai. Thầy khẽ nắm tay của Duy Anh để hạ nhiệt trong người của cậu xuống. Nhìn về phía kẻ điên kia rồi chậm rãi nói. Thì ra là mọi chuyện bắt nguồn từ cậu. Vương Việt, tôi cứ nghĩ sự việc xảy ra ở ngôi làng đã khiến cho cậu mất linh hồn rồi. Ai ngờ những kẻ chống lưng cho cậu lại không có tí đạo hạnh. Có thể kéo cậu từ Diêm La Điện để quay về trần thế. Hắn ta vội nín bặt, miệng thì nhếch mép lên, sạch môi thể hiện cái dáng vẻ gian xảo, nhìn thầy ba nói. Chuyện tưởng chừng như không tưởng, kéo hồn từ quỷ môn quan trở về mà thầy ba chỉ xem là có chút đạo hạnh thôi hay sao? Vậy thì chuyện chặt đứt long mạch của bọn tôi, không biết là thầy có xem là tài năng phi thường hay chưa? Thầy ba thở dài. Đến lúc nào thì ngươi mới chịu giác ngộ chứ? Chẳng lẽ ngươi cứ muốn sống ngoài vòng luân lý, xem chuyện nghịch thiên là thiên mệnh hay sao? Đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, còn bao nhiêu người phải chết nữa thì ngươi mới hả dạ chứ? Hắn ngẩng đầu, nhếch môi, mắt đá xéo về thầy ba rồi tỏ vẻ chế giễu. Ấy, lại giảng đạo lý nữa rồi, lạc đề rồi đấy. Lần nào cũng như vậy, lần nào cũng như thế, ngươi không thấy chán ư? Thôi, không có nói nhiều nữa, chuẩn bị đi. Ta sắp đánh vào đòi lại kim đao đó. Kim đao? Nghe thấy từ này thì Duy Anh đã quay sang thầy ba nói. Kim đao ư? Thầy có giữ nó ở bên mình hay sao? Thầy ba chậm rãi lấy trong túi ra một con dao được quấn chặt bởi một mảnh vải dính đầy cát. Sau đó ông nói. Nó đây, ta vừa lấy từ bên dưới trung tâm long mạch lên. Chúng ta đã tính đúng. Cái hố thầy vừa đào thực sự là điểm giao của Tứ Thanh Tú. Và vật này chính là vật để dùng chấn giữ, tiêu hủy long mạch. Duy Anh chợt thất kinh, cậu ta dường như biết rõ những thứ này là gì. Nhìn liếc qua con dao rồi quay sang nhìn tên Vương Việt kia. Trán của cậu không ngừng toát mồ hôi. Cậu ta thở dài rồi nói: "Cháu nghĩ chuyện này là để sau. Thầy cất dao vào đi. Chúng ta phải đánh lùi được mấy tên này đã, trước khi nghĩ đến chuyện xa hơn." Thầy Ba gật đầu, cất kim đao vào lại trong túi, tay nắm lấy một đạo phù, tay mài mực. Mài mực xong thì cầm nhanh cây bút tàu, viết lên liên hồi những đạo phù. Vừa viết xong thì thầy đã đẩy qua cho cậu Duy Anh. Duy Anh cầm lấy rồi miệng hô to chú ngữ, tay còn lại gắn vào những tờ giấy hình nhân rồi đốt lên. Ngay tức khắc, ở bên trong vòng tròn, có những bóng trắng cũng đã từ đâu xuất hiện lũ lượt. Chúng lần lượt hiện lên đông nghịt, nhiều không kém gì những bóng đen ngoài kia. Tên Vương Việt thấy như vậy, cho rằng thú vị, hắn cười sằng sặc thành tiếng rồi ra hiệu cho hai kẻ còn lại thi triển thuật pháp. Thuật pháp vừa thi triển, những bóng đen đang bất động từ nãy cho đến giờ đã vội vội vàng vàng lao đến vòng tròn. Từ trong vòng tròn, những bóng trắng cũng đã lao ra, hai bên giằng co nhau y hệt như một trận chiến hùng vĩ vậy. Bên trong nhà, sau khi bị thầy Ba đã đẩy vào, bóng đèn bỗng chốc đã tắt đi không ngừng, rồi ít giây sau tắt hẳn đi. Nguồn điện cũng đã dần sập theo. Những bóng đèn ngắn dọc lối đi, đèn tường cầu thang cũng đã tắt ngúm. Bóng tối từ đâu ập đến che khuất ánh sáng từ trong ngôi nhà. Một tiếng rít lên từ gió qua các khe cửa chợt vang lên. Từ bên trong phòng con bé Hạ Anh, cánh cửa phòng nó bật mở ra. Một luồng ánh sáng trắng không biết phát ra từ đâu đã in hẳn bóng dáng của con bé còn đang ngủ ở bên cửa. Tôi vội vàng chạy tới để xem chuyện gì đã xảy ra, thì bên trong, nơi ánh sáng chiếu lên mặt cửa, dáng của một ai đó đang từ từ bế con bé lên và ôm nó vào trong lòng. Tôi hoảng hốt chạy lại bán sống bán chết đến căn phòng ấy. Ở bên trong, dáng của một người đàn bà hiện ra khiến cho tôi giật mình sửng sốt. Người đàn bà này dáng người cao liêu siêu, thẳng đứng cao hơn tầm 2 mét, cơ thể thì mảnh khảnh, móng tay để dài, thân người thì ốm tong teo, khuôn mặt lở loét, da thịt nhiều chỗ đã bị bong chóc, cặp mắt thẫn thờ như đang mất ngủ, lầm lầm liếc nhìn tôi. Nhìn tôi xong, bà ta dường như là biết tôi sẽ không làm hại bà ta, hay cũng có thể nói tôi đã không thể làm gì được bà ta, nên bà ta đã đứng yên tại đó âu yếm vuốt ve con bé con. Tôi đã chạy đến hòng giành lại con bé, nhưng bà ta thì chỉ từ từ lùi lại mà không có chút gì tỏ vẻ nguy hiểm. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt không một chút sát ý mà ngược lại. Đâu đó tôi đã cảm nhận được có chút tình thương, sự gần gũi đối với cả tôi và Hạ Anh. Bất giác, từ trên lầu, tiếng của con ngốc đã sủa, từ đâu cũng đã vọng xuống. Nó chạy hồ hởi tới bên tôi, nhìn cái dáng người đàn bà kia mà sủa. Nhưng mà lạ thay, trong tiếng sủa này lại cảm nhận như nó đang cố để chào đón một người thân trong nhà hơn là dùng để xua đuổi một kẻ xa lạ. Bất giác, nó nhìn người đàn bà đang bế con bé Hạ Anh âu yếm mà nước mắt của nó cũng đã tuôn rơi. Bất thình lình, một làn sương lạnh từ đâu đó đã ập tới, kéo theo một màn sương trắng đang bay là lả ở dưới mặt đất. Trên những bậc cầu thang, bốn con ma ngày hôm qua đã đòi lấy mạng của tôi lại xuất hiện. Chúng từ trên lầu bay thản nhiên, dọc theo lối cầu thang thong dong bay xuống. Ở bên này, con ngốc đã thấy thế thì liền chồm người, đẩy tôi ngã hẳn thân người vào bên trong phòng. Ngay tức khắc, cánh cửa phòng có một loại lực vô hình nào đó đóng lại. Người đàn bà kia đặt Hạ Anh đang ngon giấc trở lại giường ngủ, khẽ đắp chăn cho con bé chu đáo, trông như dáng vẻ của một người mẹ đang lo lắng cho con gái vậy. Rồi sau đó, bà ta lướt đi qua con ngốc. Con ngốc nhìn bà ta rồi sủa lên inh ỏi. Nhưng mặc sức nó sủa, bà ta cứ lướt đi. Đến trước cửa, bà ta lại quay lại, trên gương mặt thì đang méo mó, kinh tởm kia bỗng nở lên một nụ cười trìu mến. Rồi mở cửa phòng xông ra bên ngoài. Một tiếng sầm của cánh cửa đã đóng lại. Ở bên ngoài, những tiếng gào hét vô cùng ghê rợn, trông như những tiếng của người đàn bà đang vùng vẫy giữa sự sống cùng cái chết. Hay nói đơn giản hơn, nó là thời điểm của một người mẹ đang quằn quại trong đau đớn, đứt ruột đẻ con mình ra. Tôi đã chạy lại giường, kiểm tra cơ thể của con bé xem có bị bà ta làm cái gì hay không, rồi quay trở lại cánh cửa áp tai vào nghe. Nghe ngóng tình hình, ở bên ngoài âm thanh đang hỗn độn, tiếng đồ đạc đổ vỡ tứ tung, âm thanh xoàng xoàng vang lên liên tục, khiến cho con bé cũng đã dần dần tỉnh giấc. Nó mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chỉ có thể âu yếm và hôn lên má của nó, rồi thầm nghĩ nó hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa vì trời vẫn còn chưa sáng. Ở trước cửa phòng, âm thanh hỗn độn sau nhiều phút bất ngờ đã tắt hẳn đi, ánh đèn điện cũng theo đó mà dần trở lại. Ở cửa sổ, ánh sáng ban mai cũng đã dần dần len lỏi vào. ở khe hở bên dưới cửa phòng, làn sương trắng cũng đã vội biến mất, nguồn điện dần dần trở lại. Ở bên ngoài ngôi nhà, những âm thanh tụng niệm, đọc chú dường như cũng không còn nữa. Tôi rón rén bước thật chậm ra khung cửa sau nhìn ra bên ngoài. Vừa đi vừa chú ý xung quanh xem những vong linh lúc nãy có còn hiện diện ở bên đó hay không. Đến khi thực sự đã chắc chắn thì tôi mới dám tiến thẳng đến nhìn. Ở bên ngoài, ba tên thầy Pháp kia đã không thấy đâu rồi. Thầy Ba và cậu Duy Anh thì chống tay, dựa người ở trên bàn Pháp thở hổn hển. Được ít giây sau thì thầy Ba cũng đã gọi cửa, nói tôi đã an toàn và mở cửa nhà sau được rồi. Bước ra bên ngoài, mọi thứ sau cuộc ẩu đả giữa hai bên dường như không có gì nghiêm trọng. Ngoài cánh cửa rào đã bật bản lề và cây cỏ đã bay toán loạn, mà cũng đúng thôi. Đây là cuộc đấu sức giữa hai bên đều dùng sức mạnh tâm linh với nhau. Mà thế giới tâm linh vô hình lúc mờ lúc tỏ này, tôi chẳng mảy may tỏ tường thì biết gì đâu mà nghiêm trọng hay là không. Khẽ dìu thầy Ba và Duy Anh vào trong nghỉ ngơi, đóng cửa lại, thầy Ba xin một ngụm nước rồi mới từ từ bàn tính những kế bước tiếp theo. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 3 dị chuyện mang tựa đề Mùi Tử Khí, đón tiếp ngay phần 4 dị chuyện này để biết được những việc mà thầy Ba và Duy Anh sẽ phải toàn tính tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em trong dị chuyện lần tới.